Chương 1070-1071, chương 1070, dựa vào cái gì phối hợp ngươi trò cười? Diệp Mộ Phàm nhìn về phía Lương Thi Hàm, cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, ngươi nói cha liền cha, ngươi làm sao không lên trời cùng mặt trời vai sóng vai? Diệp Mộ Phàm trong lòng hoài nghi, hẳn là Diệp Y Y Y ở đám người trước đó đem chiếc nhẫn nhét vào trên người Diệp Hàn Đoạn, nếu không, không có khả năng ở thời điểm này bày ra trận thế lớn như vậy tới. Nếu bọn họ không cách nào khẳng định chiếc nhẫn ở trên người Diệp Hàn Đoạn, một khi không lục soát, mất mặt chính là Diệp Y Y Y Y. Và hôm nay trên loại cuộc sống này, Diệp Y Y Y dường như rất nhỏ có thế có thể làm ra loại chuyện này. Diệp Mộ Phàm đã quyết định chủ ý, vô luận như thế nào, đều không thể để cho người đi lục soát Diệp Hàn Đoạn bao. Vào giờ phút này, tại chỗ tân khách ánh mắt, rồi rít rơi vào này, hơn nữa bắt đầu xì xào bàn tán. Nếu như không có cầm, có cái gì không thể để cho người lục soát không sai, lục soát một cái lại sẽ không rơi miếng thịt, hơn nữa có thể chứng minh trong sạch của mình. Nếu như không có lục soát, mất mặt nhưng là Diệp Y Y Y, ha ha, cái này có gì khả nghi? Hoặc người bên cạnh đều chủ động giao ra bao để cho lục soát một lần, duy chỉ có cái đó hào phóng nhị tiểu thư không chịu. Cái này còn nói rõ không được vấn đề, nhất định là nàng trộm, ta dám khẳng định chiếc nhẫn tất nhiên tại túi của nàng. Trong giờ phút này, Hoàng Minh Khôn tiến lên một bước, nhìn về phía Diệp Hoàn Đoàn, Hoàn Đoàn tiểu thư ngượng ngùng, bởi vì hôm nay là hết sức đặc thù thời gian, xin Hoàn Đoàn tiểu thư ngài phối hợp một chút. Dựa vào cái gì phối hợp ngươi? Ta nhìn ngươi dám lục soát một cái thử xem. Diệp Mộ Phàm ngăn ở trước người Diệp Hoàn Đoàn. Hoàng quản gia, Hoàn Đoàn chắc chắn sẽ không cầm lúc này. Diệp Y Y Y mở miệng giải vây. Nghe tiếng, Hoàng quản gia than thở lắc đầu một cái. Y Y Y tiểu thư, mặt khác mấy vị tân khách đều đã lục soát qua. Nếu như không lục soát Hoàn Đoàn tiểu thư, đối với mặt khác mấy vị tân khách vô cùng không tôn trọng. Huống chi, chúng ta cũng là vì rửa sạch Hoàn Đoàn tiểu thư hiềm nghi, cũng không phải là cố ý cùng Hoàn Đoàn tiểu thư gây khó dễ. Chuyện này Diệp Ý Ý thì thần sắc có chút do dự. Ý Ý Ý Ý, ngươi cũng quá ngây thơ rồi đi, mọi người cũng để cho lục soát, liền Diệp Hoàn Đoàn không cho lục soát, ta xem, chiếc nhẫn nhất định là nàng trộm. Diệp Hoàn Đoàn đối ngươi như vậy, ngươi còn khắp nơi che chở nàng? Lương Mỹ Huyên lạnh giọng cười lạnh. Mẹ đừng như vậy nói Hoàn Đoàn. Diệp Ý Ý thì cau mày nói. Ta nói thế nào, nàng nếu là thật không có trộm, chỉ sợ sớm đã đem bao dao ra rửa sạch chính mình hiềm nghi. Bây giờ nhìn lại, 89/10 chính là nàng trộm. Lương Mỹ Huyên hừ lạnh nói, Diệp gia thật đúng là ra một cái liếc mắt chó sói còn làm ra ăn trộm loại chuyện này. Giờ phút này, trước chủ động giao ra túi sách mấy vị thiên kim tiểu thư, rồi rít chán ghét nhìn về phía Diệp Hoàn Đoàn, cũng cùng Diệp Hoàn Đoàn kéo ra một khoảng cách, phảng phất cùng Diệp Hoàn Đoàn lân cận một. Đối với chính mình đều là một loại làm đủ. Lương Nguyễn Quân cùng Diệp Thiệu Đình hai người hơi kinh ngạc nhìn về phía Diệp Hàn Đoạn, bọn họ tin tưởng, con gái của mình tuyệt đối sẽ không làm ra ăn trộm loại chuyện này, nhưng lại không hiểu, Diệp Hàn Đoạn vì sao không nguyện ý giao ra túi sách. Hàn Đoạn tiểu thư, còn hy vọng ngài không nên lãng phí các vị tân khách thời gian. Hoàng Minh Khôn nhìn về phía Diệp Hàn Đoạn. Ta tại sao phải cho ngươi lục soát? Diệp Hàn Đoạn nhìn chằm chằm Hoàng Minh Khôn, cười lạnh một tiếng. Bởi vì Hoàn Đoàn tiểu thư có ăn trộm chiếc nhẫn hiềm nghi, vì rửa sạch hiềm nghi, xin Hoàn Đoàn tiểu thư phối hợp. Hoàng Minh Khôn nói. Nhưng mà, Diệp Hoàn Đoàn nhưng là chẳng hề để ý, hiềm nghi là các ngươi định, không phải là ta định, mà ta có hiểm nghi hay không, ta trong lòng mình biết được, cho nên, vô luận tình lý vẫn là phương diện pháp luật mà nói, ta cũng không có bất kỳ nghĩa vụ phối hợp ngươi. Chương 1071, hậu quả chính mình phụ trách. Nghe Diệp Hoàn Đoàn lời ấy, Hoàng Minh Khôn chân mày nhíu lên, chưa từng nghĩ, cái này Diệp Hoàn Đoàn lại khó dây dưa như thế, vốn cho là, chuyện này sẽ vô cùng ung dung liền giải quyết. Còn là nói, Diệp Hoàn Đoàn phát giác cái gì? Nếu như, Diệp Hoàn Đoàn quyết tâm không cho lục soát, vậy hắn cũng không có biện pháp tốt gì. Cha, mẹ các ngươi nhìn một chút, nếu như chiếc nhẫn không phải là Diệp Hoàn Đoàn cầm, nàng cần phải như thế à? Lương Mỹ Huyên lập tức nhìn về phía Diệp Hồng Duy cùng Đàm Nghệ Lan cầu bọn họ làm chủ. Giờ phút này, Đàm Nghệ Lan nhìn về phía Diệp Hoàn Đoàn cao mày nói, Hoàn Đoàn, nếu như ngươi không có lấy ý ý ý chiếc nhẫn, liền không có gì phải sợ, đem bao cấp Hoàng quản gia kiểm tra một lần. Bà nội, không phải là ta không nguyện ý cho hắn kiểm tra, chỉ bất quá, hôm nay có nhiều tân khách như vậy ở chỗ này, ta cũng không muốn đem sự tình gây quá khó chịu. Diệp Hoàn Hoàn một bộ ta rất khó khăn biểu tình. Nghe lời nói này, Lương Mỹ Huyên cười lạnh một tiếng, được à, quả nhiên là ngươi cái này bị coi thường bạch nhãn lang trộm ý ý để chấp nhẫn, chúng ta Diệp ra làm sao ra ngươi như vậy cái không biết xấu hổ thứ bại hoại, liền nhà mình cái gì cũng trộm hiện tại sợ khó chịu sớm đã làm gì chỉ sợ ngươi ở bên ngoài, cũng trộm không ít thứ đi lúc này. Diệp Hoàn Hoàn liếc Lương Mỹ Huyên một cái, nhị thẩm, ngươi mấy ngày không có đánh răng. Lương Mỹ Huyên mặt liền biến sắc, còn không đợi mở miệng, Diệp Hồng Duy nhưng là lên tiếng, để cho Hoàng Minh Khôn đi lục soát Diệp Hoàn Hoàn bao. Nghĩ lục soát có thể. Lúc này, Diệp Hoàn Hoàn lạnh lùng nói, chỉ bất quá, có hậu quả gì không, xin nhị thẩm chính mình phụ trách. Dứt lời, Diệp Hoàn Hoàn liền đem bọc của mình, đưa cho Hoàng Minh Khôn. Lúc này, ánh mắt của mọi người, rồi rít rơi vào trên túi sách của Diệp Hoàn Hoàn, đều muốn nhìn một chút, có phải hay không là Diệp Hoàn Hoàn trộm chiếc nhẫn.